Chương 405, Giờ Dạ Tin Y, Đạo Quán Huấn Luyện Ra Cờ. Giải Lệ cùng Mạ Di Nạ chỉ là bị tim dọc kẹt nước lạnh phủ đầu lâm một tí, vì lẽ đó có chút cảm lạnh, ăn thuốc cảm mạo sau đó hiệu quả lập tức rõ ràng. Bất quá vì hai người này có thể nghỉ ngơi thật tốt một tí, vì lẽ đó long đám người chuyến này quyết định tạm thời không vội vã chạy đi ở băng chi hang động bộ kẻ mẩn trung tâm trì hoãn một ngày. Liên tiếp ngủ hơn 10 giờ, Giải Lệ cùng Mạ Di Nạ có thể nói là triệt để mà ngủ cái đủ. Bởi vậy hai người này ngày thứ hai đều là lên phi thường sớm. Long vẫn lo lắng tim dọc kẹt này ngớ ngẩn ba người tổ mặt sau đều không có đến gây sóng gió, không biết có phải là bị giải củ này một cái xét trực tiếp doanh bán thân bất toại. Bất quá Long suy nghĩ một chút hẳn là cảm thấy không khả năng này, này ba cái tuy rằng ngớ ngẩn điểm hơn nữa mỗi lần vận khí QNZ không rất tốt, nhưng mà dẹt xỉ cùng dêm còn có mập nhưng là bất tử tiểu cường mệnh, à tiệp chủ coi như... Mặc dù là trong truyền thuyết bổ kẻ mận đại tuyệt chiêu những người này cũng không biết đã trúng bao nhiêu cái, nhưng lăng là vẫn hảo cánh tay hảo chân sống đến hiện tại lòng, dìm mỉ còn có à một nhóm dư Ava Ho đừng giỏi 2 tỷ mỗi thông qua toàn bộ băng chi. Hang động, này ngoại diện là một mảng nhỏ rừng cây nhỏ, xuyên qua nơi này liền có thể chính thức đến bờ Lệch Sổn City nội thành, trải qua nhiều ngày buôn ba sau đó rốt cục đi tới bờ Lệch Sổn City địa giới à hưng phấn bắt chuyện tiệp chủ chạy trốn. Long kéo lại cái này vô cùng lo lắng ra hỏa hỏi, ngươi làm sao sốt ruột làm gì, bỡ lệch sổn Jim cũng sẽ không chạy mất. Ngươi tên tiểu tử này là muốn cùng ta giành trước khiêu chiến đạo quán tư cách đúng không? Khà khà, à này điểm cẩn thận sự tình bị Long đoán được lúc này thật không tiện mà ngượng ngùng mà cười. Ngươi tên tiểu tử thúi này, Long trực tiếp so với một cái nắm đấm sau đó uy hiếp nói với à, ta nhưng là nói cho ngươi. Bỡ lệch sổn Jim huy chương ta là tình thế bắt buộc hơn nữa nhất định phải so với ngươi trước tiên tập hợp đu mới được. Ngươi tên tiểu tử này dĩ nhiên nghĩ theo ta đánh á bất quá ở trước đó nhượng ngươi trước tiên khiêu chiến QNZ không đáng kể. Ngược lại lấy thực lực của ngươi lần thứ nhất khẳng định là đi không thông. À nhìn Long này xem thường ánh mắt lúc này nắm tay tức giận nói rằng, mới không phải như vậy đây. Ta cùng tiệp chủ nhất định sẽ bắt được bỡ lệch sổn Jim huy chương chứng minh cho ngươi xem có đúng không. Ngươi tự tin như thế, Long liếc mắt nhìn à sau đó xua tay nói rằng, bất quá không đáng kể rồi, ngược lại ngươi người này cả ngày đều là đem muốn thu được liên minh quán quân khẩu hiệu treo ở bên mép, nói mạnh miệng lại không đáng tội chết lời ta nói giữ lời, nói cẩn thận đem đi đầu khiêu. Chiến đạo quán cơ hội nhường cho ngươi, bất quá nếu như ngươi thất bại vậy cũng sẽ không đợi được ngươi. Nhìn Long lại đang treo chọc cả sự gian không nói gì mà nói rằng, người này lại tới nữa rồi, thực sự là không chịu được hắn. Không hiểu nổi hắn tại sao vẫn muốn cùng Du một mụn nhọt đầu à không qua được đây kiện quá hiếu kỳ hỏi. À cùng Long đều là vạ lệ tảo huấn luyện ra đi. Hơn nữa hai người bọn họ đều là cùng một ngày xuất phát. Ta xem hai người này lẫn nhau trong lúc đó rất có lẫn nhau cạnh tranh ý tứ. Bất quá loại huấn luyện này ra trong lúc đó cảm tình rất tốt. Long một bên đi ở phía trước một bên quyến rũ à vai đem thân thể toàn bộ trọng lượng áp cho tên tiểu tử này. Như thế xem hai người đúng là như anh em ruột bình thường thân mật. Mạ Dĩ Nạ nhìn Long bóng lưng tò mò nói rằng, ta thực sự là không thể tin được hắn là giống như chúng ta năm ngoái mới trở thành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra người, thực lực mạnh mẽ đến trình độ kinh khủng không nói, thậm chí ngay cả sĩ cùn, sẽ lệ bị còn có rẻ trở rộm như vậy bộ kẹ mẩn đều có thể thu phục, hơn nữa ngày hôm qua lại thu phục giật cụ trời ạ, lúc nào trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn trơn nên như thế không ngạc nhiên. Trước đây những này bổ kẹ mẩn ta đều là chưa từng thấy, thậm chí đều chưa từng nghe nói. Đại sĩ đắc ý cười nói, đó là đương nhiên, Long nhưng là một cái không thể dùng thông thường tư duy đi phỏng đoán bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, chúng ta cùng ngươi như thế, với hắn lữ hành thời gian dài như vậy tới nay trải qua sự tình so với chúng ta trước đây từ nhỏ đến lớn trải qua sự tình đều muốn phong phú. Còn có, ở thời điểm trước kia, đối với trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn ta nhận thức QNZ là vẹn vẹn dừng lại ở trong truyền thuyết. Châu Phi Nam bờ dốc vuốt cầm nhìn Long suy ngẫm nói rằng, hay là trên người hắn thật sự có một loại khí chất đặc biệt, ân bằng không người bình thường ta là không dám tưởng tượng hắn có thể thu được nhiều như vậy truyền thuyết bổ kẹ mẩn tán thành, luôn cảm giác ở trên người hắn nhìn thấy nhân loại cùng bổ kẹ mẩn chân chính hữu hảo và thân mật không kẽ hở ở chung hy vọng. Mạ Dĩ Nạ dùng tay chọc chọc dì mỉ cười nói, kình địch nha dìm mỉ không để ý lắm mà là gật đầu cười nói, có đối thủ như vậy mới sẽ không kẻ nhạt ngay khi đoàn người cười cười nói nói hướng về bờ Lệch Sổn City vui vẻ đi tới thời gian, phía trước Long cùng Ars đột nhiên nhưng là đột nhiên dừng bước. Mặt sau theo sau Mỹ tỷ thật nhanh hỏi, sao rồi phía trước đại thụ bên dưới, một con màu xanh lam tiểu dở dạ tì nì nằm ở trên bãi cỏ cuộn mình thân thể hảo như là đang ngủ. Yêu thích Long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mần dạy dữ lệ nghi ngờ nói, dở dạ tì nì ở Long hệ dở dạ gồng thai trong gia tộc đều là rất ít ỏi quý giá là khó gặp bổ kẹ mần. Vì sao lại ở nơi này thật đáng yêu tủ cổ móc ra bổ kẹ đẹp kinh hỉ nói rằng, ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dở dạ tì nì dở dạ tì nì, Long bổ kẹ mần, thuộc tính làm Long hệ dở dạ gồng thai. Khi còn nhỏ chiều cao liền vượt quá 2 mét, ở dòng nước chảy xiết thác nước bảo vệ cho, theo nhiều lần chóc ra mà dài đến càng to lớn hơn. Dở dạ tì nì vẫn ở vào nhiều lần chóc ra bên trong, là bởi vì trong thân thể sinh mệnh năng lượng không ngừng bành trướng, biến hóa đến không ca cờ hờ na ho ức chế dẫn đến. Ở trong một quãng thời gian rất dài được gọi là huyễn chi bổ kẹ mẩn, vẫn bị cho rằng là huyễn ảnh, nhưng gần nhất bị câu tới, do đó xác nhận sự tồn tại của nó. Tuy rằng rất ít, nhưng đã biết sinh sống ở trong nước. Hay là Long này cả đám đến quấy nhiễu này con dở dạ tì nì, tên tiểu tử này mẹ a một tiếng sau đó ngẩng đầu lên tò mò nhìn Long nghề này mọi người. Vừa lúc đó, từ bên cạnh dòng suối đột nhiên phá tan một tầng bọt nước, một cái thân ảnh khổng lồ trong tiếng gầm giống tức giận từ dòng suối trong vọt ra, là dài dạ đổ gào dài dạ đổ gầm lên giận dữ sau đó trực diện phun quán xuất một đạo tráng kiện cao áp hỉ rộ bùn hướng về Long này cả đám bắn nhanh mà đến, xúc không kịp đề phòng bên dưới Long này cả đám chỉ có kêu sợ hãi lui về phía sau mở. Long ngay đầu tiên liền từ trên eo móc ra một con của bạn, ngươi người này, lại dám ở trên đầu thái tuế vùng đất lạnh. Ỷ vào chính mình vóc người đại liền có thể tùy tiện công kích người à, như vậy hiện tại nhượng ngươi biết ngay khi Long chuẩn bị tung bục bản thì động tác trên tay của hắn nhưng là bị một tiếng nũng nịu quát bảo ngưng lại, một cao y vo cờ người cao gầy xem ra rất có anh tư hiên ngang khí nữ nhân hai tay chống nạnh đi ở trước mặt mọi người lớn tiếng quát hỏi, dừng tay, các ngươi là cái gì người, muốn đối với dở dạ tỉ nỉ làm cái gì mái tóc dài màu xanh lam ở đầu mặt sau buộc thành một cái trường đuôi ngựa. Trên người là mặc một bộ màu đỏ áo khoác bên trong là màu đen lông dê dệt len quần áo trong, dưới thân ăn mặc một cái vàng nhạt quần mà trên chân nhưng là một đôi màu đen tuyết địa hoa. Tuy rằng trang điểm trên cũng không chỗ thần kỳ, thế nhưng này một phần nữ tử ít có anh khí nhưng là khiến người ta không thể không mới thôi liếc mắt, chỉ là xem khí chất liền biết nữ nhân này là thuộc về ma y lì hệ ú không nhờ ựa nở dê ma y dâu này một chủng loại mô hình. Dĩ Mỹ nhìn thấy vị này đột nhiên xuất hiện nữ nhân cao hứng đi lên trước chào hỏi nói rằng, vừa nãy ta liền cảm thấy này con dở dạ tì nì cùng dái dạ đồ nhìn rất quen mắt, quả nhiên không có đoán sai, đã lâu không gặp cờ tiểu thư cái này trước quát bảo ngưng lại Long nữ nhân nhìn thấy Dĩ Mỹ sau đó cu nở dê là trên mặt chuyển biến nở nụ cười cao hứng nói rằng, hóa ra là Dĩ Mỹ quân, đúng là đã lâu không gặp ta nhưng la nghe nói, năm ngoái ngươi ở rổ ở tổ liên minh biểu hiện phi thường kinh diễm. Mừng ngươi thu được sỉ vờ lít quán quân. Long một nhóm còn có Ars một nhóm tò mò nhìn Jimmy, mà mạ gì nạ nhưng là nghi hoặc hỏi. Jimmy, hai người các ngươi là biết nhau sao Jimmy cùng Long còn có Ars giải thích nói rằng, vị này đây, chính là ngự Long cọc tiểu thư, là bỡ lệch sổn Jim đương nhiệm đạo quán huấn luyện gia cu nở dê là đương nhiệm rổ ở tổ liên minh quán quân lạn sở tiên sinh em họ. Ta năm ngoái tham gia sỉ vờ lít trước thì có khiêu chiến quá na nở dê. Trong mọi người ngoại trừ lộ ở ngoài đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, băng hoàng hậu đi lên trước cười nói, ta vẫn nghe lạn sở nói hắn có một cái đau vô cùng tiếc em họ, bởi vì vẫn không có cơ hội đến bờ lệch sổn city thế nhưng ngày hôm nay rốt cục được toại nguyện. À, ngài ngài là tứ thiên vương lộ ấy đại sư ngự long cọc nhìn thấy lộ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó vội vàng hướng lộ cúc cung trí kính nói rằng, lộ ấy đại sư cha ho nga y. Ta là bờ lệch sổn Jim huấn luyện ra ngự long cọc, ngài có thể gọi ta cần là tốt rồi. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngài, vừa nãy ta giải dạ đồ nhiều có đắc tội, xin mời chỉ giáo nhiều hơn lộ ấy mỉm cười gật đầu nhìn cần nói rằng, ta cùng ca ca ngươi còn có bờ Juno đại thúc đều là bạn tri kỷ bạn tốt, vì lẽ đó ngươi đối với ta không cần khách khí như thế, ngươi lại như đối xử lạn sợ như thế gọi tỷ tỷ ta hảo. Bờ Juno đại thúc nghe được lộ ấy này cực phẩm xưng hô bất kể là cơn còn có gì mỉ cùng Ars bọn hắn đều là sửng sốt, một lát phản ứng lại sau đó cơn không khỏi mà phù phù nở nụ cười, chỉ là như vậy một cái không khỏi ý động tác ở mọi người nhìn lại vẫn như cũ là như vậy mê người. Bờ dọc trực tiếp con mắt trừng thẳng, sau đó đột nhiên lẻn đến cơn trước mặt nắm tay kích động nói rằng, dễ ổ đủ kiên cường ý chí lực, mà ở mạ dô nở dê như thiêu đốt nhiệt tình, còn có sủn phờ lò dạ nụ cười a cờ. Tiểu thư cờ tiểu thư đúng là quá mê người ai nhìn thấy bờ dọc này một bộ cuồng nhiệt mê gái dáng dấp dì mỉ cùng mạ dì nạ trực tiếp con mắt trợn lên đại đại, tuy rằng trước ở băng chi hang động đã gặp hàng này một mặt chư ca dáng dấp, thế nhưng lần thứ hai xem ra như trước là như vậy chấn động. Trong chớp mắt dì mỉ biệt mắt thấy một chút bên người mạ dì nạ, vừa nãy na nở dê cái này thành mai trúc mã khi nghe đến cơn là lạn sờ biểu mội sau đó suýt chút nữa cu nở dê là theo mê gái. Bất quá may là lộ ấy đại sư đúng lúc đứng ra mới kiểm chế lại không có mất mặt. Bây giờ đối với so với bờ dốc, Jimmy đột nhiên phát hiện mạ gì nạ vẫn tính là không sai. Này hắc anh em mới là đệ nhất thế giới cực phẩm mì tỷ cùng y dịch quả đoán ra tay. Nhất nhân một cái kéo lại bờ dốc hai bên lỗ thai, nhìn vẻ mặt kinh ngạc cơn mì tỷ xin lỗi cười nói. Hắn thường thường bộ dáng này, quen thuộc là tốt rồi, vì lẽ đó tiểu trang tiểu thư ngươi không cần để ở trong lòng. Ha ha mẹ á dở dạ tín ý bơi tới suối nước bên trong hơn nữa theo dòng sông thượng du bơi lội, cận đối với lỗi xin lỗi một tiếng sau đó nói với giải dạ đồ, dở dạ tín ý bắt đầu di chuyển động, giải dạ đồ, chúng ta nhanh lên một chút đuổi tới nhìn vội vàng buôn ba cơ lạc cùng long hai mặt nhìn nhau, đạo quán huấn luyện ra hiện tại ở đây hơn nữa là một bộ rất có việc gấp dáng vẻ, lần này xem ra hai người đạo quán tái muốn kéo dài thời hạn. Làm sao bây giờ hiện tại chúng ta chính là đi tới bờ lệch sổn City QNZ làm không được đạo quán thi đấu đất xì nhìn long lên tiếng hỏi, cờ tiểu thư cùng giờ dạ tỉ nỉ hảo như có chuyện gì như thế, không bằng chúng ta theo truy đi lên xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có được hay không. Mọi người nghe được đất xì vừa nói như thế dồn dập biểu thị đồng ý cứ làm như thế, nhưng mà, liền ở tại bọn hắn chuẩn bị đổi tới thời điểm mặt sau lại là chuyển đến một trận tiếng kêu. Một người có mái tóc hoa dâm vóc người thấp bé cong lấy một cái màu xanh lục bao vây tiểu lão đầu một bên chạy trốn một bên phất tay kêu to, tiểu thư, chờ ta a tiểu thư, ngày hôm nay là trọng yếu a vị lao ra ra kia một hơi không thở tới dưới chân một khái, sau đó toàn bộ người ngửa mặt ngã xuống đất, trên người hắn cong lấy cái sách tay kia cù nở dê là theo ném đi ra ngoài. Long cùng chúng nữ giật nảy cả mình. Su dì cùng mái giấy lệ trực tiếp chạy đến này nơi trước mặt ông lão ngồi xổm người xuống thân thiết hỏi, lão ra ra ngại không sao chứ không có chuyện gì. Ông lão này cánh tay chống đỡ trên đất sau đó đột nhiên bỏ lên dựng thẳng lên một cái V chữ mô hình thủ thế không thèm quan tâm chính mình mặt mày xám xịt dáng vẻ mà là tự mình mà bày bột ha ha cười lớn nói, ta không có chuyện gì, khóc đi, ha ha ha hát tuyến tất cả mọi người trên gáy đều là dựng thẳng một loạt bài hát tuyến. Mà xù gì cùng mái giấy lệ thẳng thắn là một con ngã xuống đất, lão nhân này ra thực sự là thái thái quá kỳ hoa tuổi rất cao thế nhưng vẫn còn có như vậy hài hước tế bào, chỉ có điều lạnh quá ồ bảo bối đâu trọng yếu bảo bối của ta đâu. Trong chớp mắt lão nhân phát hiện mình trên lưng bao vây không gặp, lập tức cuống quýt mà nhìn bốn phía, nhìn thấy lăn xuống ở lòng bên chân bao vây sau đó trực tiếp ầm ĩ liền nhào tới sau đó vội vội vàng vàng đem bao vây mở ra. Màu xanh lục trong gói hàng chứa chính là một cái đàn hương hộp gỗ, cái này tóc hoa dâm lão ra ra đem hộp cẩn thận từng ly từng tí một mà mở ra, bên trong lộ ra chính là một con sắc bén thật dài răng nanh, bất quá, này con không biết là món đồ gì hàm răng nhìn dáng dấp không thế nào mới mẻ hảo như có chút lịch sử. Lão ra ra trường ôm một hơi sau đó nói, thực sự là quá tốt rồi, cũng còn tốt bảo bối không có ném hỏng. Nếu không thì ta liền trở thành ngự long gia tộc tội nhân rồi. Long này cả đám nhìn con này vật kỳ quái, tủ cô không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ lên tiếng hỏi, cái này xin hỏi lao ra ra, đây là vật gì á dở dạ gồng phẹn. Lao ra ra nhìn trong hộp đồ vật lên tiếng giải thích nói rằng, đây là chúng ta ngự long gia tộc đơ y trùy hệ nở lại chuyển ra chi bảo nha, quên làm giới thiệu. Tên của ta gọi là Cặp Chi, là ngự long gia tộc quản gia.